Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Ripper tay giải tỏa. Tại hoàn cảnh này, ô nhiễm trình độ đạt tới cấp S. 12 cái mụ mụ liền sẽ sinh ra một cái dị dạng mà người lùn niên đại bên trong. 175 Trương Lam cũng không cảm thấy mình thấp. Nhưng tại dị biến chừng 2m2 cao người sói trước mặt, hắn cũng chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, tựa như bé thỏ trắng nhìn xem lão sói xám đồng dạng. Trương Lam đương nhiên biết thời đại này có đủ loại khoa học sáng tạo ra đủ loại quái vật, người đã trải qua không coi mình là người, vì cường đại, sinh mệnh cũng chỉ là giá rẻ nhất thí nghiệm vật liệu. Tại trận này dùng sinh mệnh đổi lực lượng đánh cược bên trong, hiển nhiên trước mắt cuồng nộ cược thắng. Cá nhân hắn gen cùng Sơn Lâm Lang gen kết hợp hoàn mỹ, đồng thời có thể đi theo tâm tình của mình phát sinh hình thái biến dị. Bình thường bảo trì người vẻ ngoài đã coi như là ngoài ý liệu may mắn, nhưng theo Trương Lam, hắn vẫn như cũ là như vậy đáng thương. Ngươi đến cùng là đắc tội cái nào tạo vật chủ, đem ngươi biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Mụ mụ ngươi biết hắn sinh con chó sao? Trương Lam nhàn nhạt thở dài nói, ta là sói. Cuồng nộ vỡ ra bờ môi bộc lộ ra đầy miệng răng nanh co vào phần lưng, toàn bộ cơ bắp vung vẩy một quyền, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Trương Lam. Trương Lam kịp thời ngửa ra sau nhảy lên né tránh, cuồng nộ nắm đấm đem trên đất đá cuội đều cho đánh thành bột phấn, giống mảnh đạn đồng dạng văng khắp nơi. Trương Lam phản xạ thần kinh đã được đến mấy lần cường hóa, liền ngay cả vẩy ra lên mảnh vỡ trong tầm mắt hắn cũng là chậm ảnh, thậm chí còn có thể đi tính toán một chút mỗi một phiến đường vòng cung, nhưng ở cuồng nộ trước mặt vẫn là chậm. Khôi ngô người sói thể giống như hình tượng chia cắt liều ghép lại, mới vừa rồi còn là gia quyền trạng thái, tiếp theo tấm sừng sững tại lui lại Trương Lam bên cạnh, nắm đấm biến tướng thẳng tắp chiếu mặt hô đến. Trương Lam trừng lớn con ngươi, kịp thời co vào thân thể cuộn mình giống một cái cầu, nâng lên Ripper tay vững vàng đón đỡ cuồng nộ nắm đấm. Trong nháy mắt đó, Ripper tay bên trên điện tử áp cảm hệ thống đem lực trùng kích số liệu trực tiếp truyền về đến Trương Lam trong đầu. Một quyền này hẹn tương đương pháo đạn phát xạ lúc hình thành thân bên trong sóng xung kích. Trương Lam gương mặt vặn vẹo, toàn thân cơ bắp kéo căng, thân thể như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hắn cố gắng duỗi ra Ripper tay đi bắt bên cạnh bất luận cái gì có thể đụng phải cây cối dừng lại, nhưng liên tiếp bẻ gãy ba cây đại thụ, thân thể mới giảm tốc hòa hoãn xuống tới. Nhưng cũng là tại lúc này, đạp đất đuổi theo người sói nhưng lại xuất hiện ở Trương Lam trước mặt. Chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Cuồng nộ nhếch miệng hỏi. Thời khắc chuẩn bị, nhưng người không xứng lấy đi mệnh của ta. Trương Lam cắn chặt răng, không cho miệng bên trong máu chảy ra, ngược lại trượt bên trong mình cưỡng ép hướng về phía trước vung vẩy ra Ripper tay thiết quyền. Máy móc nhân tạo thân thể. Cuồng nộ cười lạnh, tay trái bắt lấy tay phải thủ đoạn, lấy hữu quyền dùng đồng dạng quỹ tích cùng Trương Lam nắm đấm đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này hình thành quyền kình khí lãng, đem hai người dưới chân cỏ đen hướng bốn phía phá đoạn cuốn lên đến trong gió. A, Trương Lam gào thảm rút lui hai bước, toàn bộ tay phải Ripper tay cùng nhục thể kết nối bộ vị máu tươi tràn ra. Dùng Odin hợp kim chế tạo Ripper tay kiên cố dị thường, nhưng kết nối sau cánh tay vẫn là huyết nhục chi khu. Trương Lam sau cẳng tay bị chấn động đến bị vỡ nát gãy xương, toàn bộ cánh tay như bài trí treo ở đầu vai, tự nhiên rủ xuống tới. Huyết thủy lướt qua xích hồng Ripper tay đồng hồ kim loại mặt, nhỏ xuống tại đen nhánh đại địa bên trên. Lại nhìn cuồng nộ bên này, cảm giác đau đớn chỉ bất quá bị hắn lắc lắc tay phải liền khôi phục. hiển nhiên hắn có phong phú hơn đối máy móc nhân tạo thân thể kinh nghiệm. Vừa rồi một quyền kia phụ trợ cầm nắm, bảo vệ được xung kích bên trong yếu ớt nhất của tay bộ vị. Đem quyền kinh 100% phát ra, để Trương Lam minh bạch gen dạng dung hợp cường đại. Tiểu tử, ngươi cái này mù quáng không có căn cứ tự đại bắt nguồn từ cái gì? Ngươi cuồng nộ thúc thúc ta bắt đầu xông sáo thời điểm. Ngươi còn đang bú sữa đâu? Cuồng nộ khinh bỉ nói. Ta chưa ăn qua sữa. Như vậy xa xỉ sinh hoạt làm sao thích hợp ta? Vì còn sống, có gì ăn đó, ta không chọn. Có người muốn lộng chết ta, đắc ai giết ai, ta cũng không quan tâm. Trương Lam nghiêng miệng cười lạnh, ngươi cùng ta thật giống. Trông thấy ngươi ta đều nhớ tới 20 năm trước mình. Có hứng thú hay không? Được rồi, cuồng nộ thở dài, vì cái gì không nói xong? Trương Lam hiếu kỳ, bởi vì ta coi như hy vọng kéo ngươi nhập bọn, lấy đầu của ngươi hạt dưa hẳn là cũng sẽ không tin tưởng. Cuồng nộ từ bỏ lôi kéo Trương Lam khả. Năng, ngươi là suy nghĩ nhiều quá. Ngươi cùng ta căn bản không phải người một đường. Ngươi quá nhu nhược, vì sống sót cam nguyện cùng chó gen dung hợp. Làm không người không quỷ dáng vẻ. Mà ta, từ sinh ra tới một khắc này liền không chọn. Trên tay mặc kệ cầm bài gì ta đều sẽ đánh tốt. Ta dựa vào chính là đầu óc. Ngươi dựa vào là một bộ da lông. Một đám ngu xuẩn huynh đệ, một đám lũ sói con. Trương Lam ánh mắt khinh thường, nhìn thấy người đầu khớp xương đều có thể cảm nhận được tự ti. Lại nói một lần cuối cùng, ta là sói, chỉ có đầy miệng răng nanh. Cuồng nộ cũng nói không lại Trương Lam nhanh mồm nhanh miệng. Vùng vẩy lợi chảo từ dưới mà lên, vỡ ra mặt đất, cũng dự định vỡ ra Trương Lam lồng ngực. Móc ra hắn chàng chàng đỗ đỗ, lại nóng hầm hập ghìm chết hắn. Nhưng Trương Lam lại là đạp trên cuồng nộ móng vuốt, kiệt lực bị một đem ném lên trời. Hắn vừa bay thậm chí bay ra sơn lâm đi vào giữa không trung. Nhìn xuống đại địa, cỡ lớn côn trùng tại đầu cành tản ra các loại ánh sáng. Giống như sớm đã bị người lãng quên sáng chói tinh hà. Bay, chắp cánh cũng khó thoát. Cuồng nộ bên cạnh đạp bốn cây đại thụ vừa đi vừa về giao thế hướng lên nhảy lên. Mỗi lần đặt chân đại thụ đều bị đá ra thật sâu chảo ấn. Mang theo mảnh gỗ vụn xuyên qua đầu cành, đuổi theo đến giữa không trung Trương Lam trước mặt. Bành, bành, bành, Trương Lam hướng về kia khổng lồ bóng sói liên tục xạ kích. Ổ quay tốc độ xoay tròn đều nhanh không đuổi kịp hắn bóp tốc độ. Nhưng đạn bắn vào cuồng nộ trên thân căn bản thờ ơ. Không cách nào xuyên thấu qua hắn như dây thừng thép đầy co giãn làn da. Cuồng nộ nhe răng cười quay lại lấy thân thể. Móng vuốt từ khía cạnh đánh tới. Vỡ ra ngưng trọng không khí. Nhưng không có nghĩ tới là. Vốn nên đã phế bỏ tay phải Trương Lam. Lại là nâng lên kia đẫm máu cánh tay. Bắt lại cuồng nộ thủ đoạn. Làm sao có thể, cuồng nộ là nghe Trương Lam xương tay vỡ vụn thành bột phấn thanh âm. Bây giờ lại cũng là nghe hắn dưới hạ thể đứt gãy cơ bắp cùng xương cốt khôi phục tại chỗ. Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là chó. Trương Lam Ripper tay bên trên nổi lên hồng quang. Jack, xuất lực 50%, giải tỏa, trong khoảnh khắc, Ripper tay bên trên nứt ra mười mấy đầu khe hở. Màu đen ánh sáng nhu hòa phát ra, giống như hắc nguyệt chiếu sáng bầu trời. Trương Lam giống như vứt bỏ một cái đống cát, trực tiếp quay người nắm kéo cuồng nộ một chút ném vào đến trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa run rẩy, một mảnh sơn lâm đều bị cuồng nộ đụng ngã. Đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, giơ lên đầy trời bụi bặm. Kinh ngạc đến ngây người trùng chim thú chạy trốn tứ phía. Trương Lam lại là bình ổn một lần nữa trở xuống đại địa phía trên. Phảng phất tại nói cho hết thảy sinh vật. Dù là không có bán thần tộc dị năng mang theo. Hắn vẫn là cái này đại địa bên trên hoàn toàn xứng đáng thần. Bạn đang nghe radio.